Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Điều này, có thể anh nghĩ đó là chuyện gia đình mình không nhất thiết cô phải biết. Vậy còn bố đẻ của anh? Cô ngập ngừng, hỏi thế này liệu có chạm vào nỗi đau của anh không? Anh còn không nhớ nổi tên ông ấy. Anh cười đau khổ. Sao chứ? Họ chia tay từ khi anh còn chưa kịp nhận thức được mọi việc. Anh có anh em không? Anh suy nghĩ một lúc, sau cùng vẫn trả lời là không. Cô im bặt, những bước chân của cô và anh dần chậm lại, và rồi đứng hẳn lại. Ánh mắt cô hướng về phía xa, dấu giày in hẳn một vệt thật lớn trên cát. Chợt nhớ đến một chuyện, trước sau gì anh cũng biết, cứ nên thông báo trước. Thiên Kỳ, sau Tết em sẽ quay lại Nhật. Anh chấn động, mắt nhắm lại một cách khó nhọc. Tại sao? Không như anh nghĩ đâu, là do bố mẹ em có thêm dự án mới ở bên đó. Em phải ở lại, một năm, chỉ một năm nữa thôi. Cô cuống cuồng giải thích. Một năm? Anh cười khẩy trong lòng. Một năm nữa, liệu cô có còn nhớ tới anh hay không? Hay đó chỉ là một lý do ngụy biện cho một thứ khác? Anh quay lại, nắm chặt lấy bờ vai hơi run rẩy vì lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. Ánh mắt trịnh trọng và hơi sợ hãi hỏi. Tịnh Nhã, em có yêu anh không? Cô sợ hãi, anh không tin cô. Anh hỏi gì lạ thế, tất nhiên là có rồi. Anh dịu dàng đem cô ôm chặt vào lòng, thật chặt, như sợ rằng chỉ buông lỏng một chút sẽ vụt mất. Khẽ hôn lên mái tóc đen mượt. Vậy, đừng rời xa anh nhé. Lời nói của anh cô nghe sao như thống khổ vô cùng, đau lòng siết chặt lấy anh. Cô thì thầm như tiếng gió. Thiên Kỳ à, hãy tin em. Em hứa. Thời gian trôi nhanh, ánh hoàng hôn đỏ hồng trải trên mặt nước long lanh, nhưng lại thật mong manh, dễ tan biến như tình yêu của đôi trai gái trên bờ cát. Xa cách chỉ là một phần sóng gió, quan trọng là họ có thể vượt qua hay không. Thời gian sẽ cho ta biết đáp án. Chu Tịnh Nhã tự nhận mình không phải là người chung thủy. Vì thế, cô coi như lần về thăm nhà này là giữ nhiệt tình cảm với Thiên Kỳ. Cả cô và anh đều sợ sự thay đổi của đối phương. Anh có lăng nhăng với ai hay không thì thách cô biết, còn cô thì đang nguy cơ. Người khác giới mà cô thân thiết nhất hiện nay trừ anh và bố cô ra, còn có cả ông sếp biến thái. Nguy cơ gì chứ? Thường thì con gái hay bị đổ bởi mấy kẻ vô tình bá đạo, mà cô cũng không nhận mình là trường hợp ngoại lệ. Hình như cô đọc hơi nhiều ngôn tình nên bị nhiễm. Không nghĩ linh tinh nữa, điều quan trọng là bây giờ cô đang đứng trước mặt giám đốc, tức là phong thần. À mà không thể gọi là giám đốc, phải là tổng giám đốc. Thật kinh khủng, chỉ mới hơn một tuần, có dư cô không ở đây mà đã có sự thay đổi nhanh đến vậy. Trước kia nghĩ rằng nếu bị giám đốc ức hiếp còn có thể kêu oan với sếp tổng. Bây giờ sếp tổng ức hiếp cô thì chỉ còn biết kêu trời. Mà ông trời thì bận rộn lắm, đâu rảnh để quan tâm tới một người nhỏ bé như cô. Thôi thì đành tự kêu oan với bản thân mình vậy. Trên thực tế, phong thần được nối ngôi cũng là chuyện sớm muộn, không đáng ngạc nhiên lắm. Cái chính là chỉ khổ cho cô thôi. Dù cô đã sớm quen với việc bị sai bảo, nhưng việc nấu ăn không phải là thứ thư ký cũng phải đảm nhận chứ. Chỉ tiếc cô không có bản lĩnh, là gan của cô nhỏ lắm. Mới phản bác được một câu đã bị liếc xéo một cái đến co rúm người lại. Thật lạ, bình thường anh ăn cơm do đầu bếp riêng mang đến hẳn là rất tuyệt. Còn cô không đến nỗi không biết nấu ăn, nhưng thực chất là chẳng có ai dám thử. Không sao cả, anh ta không bắt cô nấu ngon. Kết quả bữa sáng của anh được cô biến thành một chiếc hamburger đầy dầu mỡ. Phong thần cầm chiếc bánh được bọc trong vài lớp giấy ăn, ngắm nghía một hồi. Nó ứ dầu đến nỗi từng giọt chất lỏng xinh xính hơi vàng chảy tong tỏng xuống chiếc túi giấy đã ướt, thậm chí vài giọt còn rơi trên những ngón tay xinh đẹp của anh. Dường như là cô đã nhúng cả chiếc bánh vào một chảo ngập nét tuyên. Chắc chắn cắn một miếng thôi là muốn nôn ọe. Tịnh Nhã cắn chặt môi sợ sệt khi sắc mặt của anh đang chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực. Anh đặt cái của nợ xuống, nhíu mày, rút khăn lau tay. Cô thầm rủa trong lòng. Đồ công tử bột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net